Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, để chúng tôi giới thiệu đến quý vị câu chuyện Thương Ngài Yểm Bùa của tác giả Khả Hân. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tiếng nhạc vui tươi hòa cùng với tiếng cười nói rộn rã cả một góc phố, làm cho những kẻ bộ hành đi ngang qua cũng phải ngoái cổ lại nhìn. Từ phía xa, đám trẻ con nghịch ngợm đang vừa chạy theo một chiếc xe cúp vừa ý ới gọi nhau nghêu ngao hát. Cô dâu chú rể đội dế lên đầu, đi qua đầu cầu đánh rơi chiếc dế. Cô dâu ngồi khóc, chú rể đứng cười. Tiếng trêu đùa của lũ trẻ con trong xóm làm cho người đàn ông cầm lái phía trước tay đang run rẩy lại còn run hơn. Khuôn mặt được trang điểm tô son đỏ, đánh má phơn phớt thầm, nay lại càng đỏ lên, cứ cười cười như là chữa ngược. Mái đầu bồ luống được trải dầu bóng mượt, trông không khác gì một quyển vở gập đôi úp lên đầu, bị làn gió hất vào. Mùi dầu thơm tỏa ra nhức hết cả mũi. Cô gái trẻ mặc một chiếc váy voan trắng, đính một chút hột xoàng làm bằng nhựa, lại che mặt bằng một chiếc khăn ren, nhưng cũng không giấu được vẻ ngượng ngùng trước khi sắp về nhà chồng. Đó là một cảnh tượng đôi trai gái trong ngày tổ chức hôn lễ ở một thị trấn nhỏ cách thủ đô hơn 50 cây số. Phúc và Oanh sau những tháng ngày mòn mỏi chờ đợi, vượt qua bao thử thách, cuối cùng đã về bên nhau. Thời gian đám cưới còn đơn giản thuần hậu lắm, nhà gái nhà trai phải giàu có lắm mới đi ô tô, còn lại gọi xe ca để đón dâu và rước dâu. Còn nếu nghèo hơn thì đa phần là đi xe đạp hoặc thậm chí là đi bộ. Phúc không phải là hạng giàu có nứt đố đổ vách, nhưng anh lại là một đồng chí bộ đội mới được phục viên sau khi hết thời hạn phục vụ trong quân đội. Phúc trong đơn vị không phải là một người lính có thành tích gì nổi bật, nhưng cách chơi quân tử và lối nghĩ trượng phu thoáng tính của anh khiến rất nhiều người phải nể phục. Cái xe cúp mà Phúc đang đi để đón dâu cũng được một đồng chí thủ trưởng đi mượn về, đánh rửa sạch sẽ rồi mới trao cho Phúc để mà hoàn tất thủ tục trong ngày trọng đại. Lúc rước dâu thì anh em bắt Phúc phải mặc một bộ vest mà cả tiểu đoàn chạy vạy khắp nơi để mượn về. Áo sơ mi của đồng chí anh nuôi, cái áo veston bên ngoài lại là của chồng bà cấp dưỡng. Buồn cười nhất là cả tiểu đoàn có mỗi cậu binh nhất mới vào ôm theo cái quần tây mới may, cũng bị cả đám lôi ra mượn khoác lên người cho Phúc. Thế nhưng suy đi tính lại thế nào, Phúc lại chọn mặc bộ đồ bộ đội cũ mềm, viền cổ áo đã sơn cả chỉ. Nhưng thế mới làm rõ cái chất lính ngang tàng của Phúc. Anh em trong đơn vị nhìn Phúc gật gù nể phục. Thế mà mấy bố không ai mặc sơ mi đóng thùng, tất cả đều khoác quân phục đi đón dâu. Lúc tiến vào cổng nhà gái, nhiều ông nhõi con tay cầm ly rượu toan chúc tụng ép uống, nhưng thấy toàn bộ đội sĩ quan thì tái mặt ngồi im. Nói vậy thôi chứ anh em bộ đội tuy bình thường mặt mũi nông nghiêm túc, nhưng thực chất lại rất gần dân. Uống chưa hết ly thứ ba đã cười cười nói oang oang cả hội trường. Lúc đưa dâu về nhà trai thì lại càng sum tụ vui vẻ. Nói có vài câu về Phúc, anh là đồng chí được phục viên về địa phương công tác. Phần vì chiến tranh vừa kết thúc, phần phải tập trung vào sản xuất đẩy nhanh tiến độ công nghiệp hóa hiện đại hóa. Phần khác cốt yếu hơn là vì sau cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam chống quân diệt chủng của bọn Khmer Đỏ, Phúc đã dính phải một mảnh đạn pháo văng vào vai, làm cho anh không thể cầm súng bắn chuẩn xác như trước. Đã vậy bụng của Phúc cũng ăn liền 3 phát đạn, chẳng hiểu thế nào may mắn đều chỉ dính vào phần mềm, không nguy hiểm đến tính mạng. Phúc được anh em đồng đội kéo lui về tuyến sau chờ trị thương. Biên giới Tây Nam còn chưa yên ổn thì bọn bành trướng phía Bắc tràn xuống. Khi ấy Phúc còn chưa lành vết mổ, đã tình nguyện viết đơn xin cùng anh em chạy lên Lạng Sơn để đón giặc. Nhưng mà đồng chí chính ủy khi ấy cũng là ông thủ trưởng đi mượn xe cúp cho Phúc hôm nay đang ngăn lại, bắt anh phải nằm ở bệnh xá không cho phép ló mặt ra chiến trường. Hai cuộc chiến dữ dội tuy ngắn ngủi nhưng khốc liệt kinh hoàng kết thúc, cũng là lúc Phúc được trả về địa phương, chuẩn bị nhận công tác trong hợp tác xã. Ở đấy anh quen được Oanh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net